My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, Hắc Ám Trường Cao Đẳng. Thiên tài tranh phong, Kami Chido, làm trong nước tiếng tăm lừng lẫy một phương cõi yên vui. Gần tháng, đem lấy Hắc Ám Trường Cao Đẳng làm tên. Khởi đầu một chỗ thuộc về Hắc Ám Trường Cao Đẳng. Đơn giản một câu, lệnh vô số pro hero đều là trong lòng run lên. Hắc Ám Trường Cao Đẳng. Cái này TMD xác định là chăm chú sao? Lúc nào, thời đại này đã luân lạc tới. Ngay cả Hắc Ám thế lực cũng có tư cách khởi đầu trường cao đẳng. Với lại trường cao đẳng là muốn dạy người cái gì? Giết người, phạm tội. Nghĩ tới đây, vô số pro hero đều là ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Mà cái này lúc, một nhánh giống như đúc lông vũ không cầm được miêu tả. Gần đây nghe nói có một trận thịnh đại pro hero lâm thời chứng khảo thí. Đến giờ, trường cao đẳng tụ tập, quần tinh sáng chói, Kami Chido bất tài, nguyện nhờ vào đó ma luyện học sinh, là lấy Kami Chido. Nguyện ý phái ra 5 tên cùng tuổi học sinh tham chiến. Như Hắc Ám Trường Cao Đẳng, không cẩn thận, thắng lợi. Mong rằng Pro Hero Hiệp hội hứa lấy Hắc Ám Trường Cao Đẳng, xử lý trường học giấy chứng nhận tư. Cách, như Hắc Ám Trường Cao Đẳng thảm bại ở đây. Từ đó, Kami Chi cũng sẽ không tiếp tục lấy trường cao đẳng làm tên Hắc Ám Trường Cao Đẳng dẫn đội người. A học viện đã từng thiên tài học sinh, Bakugo Kasuki, chú, nhận được chiếu cố, chúng ta tất không thương tổn học sinh tính mệnh, lông vũ gọn gàng miêu tả hoàn tất, lại ít có lệnh vô số pro hero đều là lựa chọn trầm mặc. Đây không phải xâm lấn, mà là trần trụi tuyên chiến, chỉ là lần này tuyên chiến rất có thể không tới phiên pro hero xuất thủ. Mà là từng cái chim non, chiến tranh. Có thể cự tuyệt sao? Nghĩ đến Dark Council đã từng nước tiểu tính. Rất nhiều pro hero đều là khóe miệng co giật. Bất quá, có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là Dark Council hứa hẹn không đả thương người tính mệnh. Nhìn đến đây, đại đa số pro hero đều là đã ẩn ẩn dự cảm nói pro hero hiệp hội lựa chọn. Mà liền tại không lâu sau đó, Pro Hero Hiệp hội Hoa Anh đào đào quốc bản bộ, vô số dấu trong bóng đêm bóng người tề tụ cùng đây. Trong đó còn có không ít khuôn mặt quen thuộc, như là bây giờ No. 1 Endeavor, Wing Hero Hawks rất nhiều bài danh 10 vị trí đầu Pro Hero. Khi nhìn đến Pro Hero chính thức cái kia phong xin văn kiện về sau, những này Pro Hero trước tiên đã tìm đến cùng đây. Chậm đợi Pro Hero Hiệp hội trả lời chắc chắn, mà tại cái này lúc, một cái thần sắc đồi phế, tóc mang theo mấy sợi quyển mèo, nhìn qua tùy thời phải ngủ lấy trung niên nhân bỗng nhiên từ trong bóng tối tuôn ra. Nhìn thoáng qua từng cái thần sắc đều là ngưng trọng Pro Hero. Người này bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, vừa mới liên hệ Pro Hero Hiệp hội bản bộ. Tình thế so trong dự đoán còn bết bát hơn. Hỏng bét, từ trước đến nay sẽ không che giấu tính tình Endeavor thần sắc trầm xuống. Đúng vậy, Pro Hero Hiệp hội Tổng bộ đối với Dark Council lần này phát ra thư mời. Vui không thắng vui, thậm chí còn nhất trí cho rằng đây là một cái tốt bắt đầu. Không chỉ có thể lần nữa lớn mạnh Pro Hero Hiệp hội thanh thế, càng là có lợi cho vững chắc Pro Hero khảo thí tính quyền uy. Dù sao ngay cả số 1 Hắc Ám thế lực đều công nhận loại này khảo thí. Nói đến đây, cái này thần sắc uể oải trung niên nhân càng là đồi phế. Hừ, bọn hắn liền không có nghĩ qua, nếu là rất nhiều trường cao đẳng bại, sẽ như thế nào sao? Đen nghịt trong đám người bỗng nhiên toát ra một tiếng hừ lạnh. Không bị thua, cũng không thể bại. Nếu là ngay cả nước trên dưới, nhiều như vậy thiên tài tụ tập trường cao đẳng đều không thể ngăn cản Dark Council những cái kia.